Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 245, Thẩm Tĩnh à, gan nhỏ vậy mà cũng dám đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, nửa đêm Thẩm Tĩnh từ trên giường ngồi dậy, bên cạnh không thấy bóng dáng anh Chu Luật Trầm không ngủ nhiều. Sau khi tắm xong, anh mặc chiếc áo choàng trắng lỏng lẻo rồi đi vào thư phòng làm việc. Suy nghĩ mông lung, Thẩm Tĩnh bước xuống giường, nhặt bộ đồ ngủ khoác lên cơ thể Tia. Chân trần đi tới bên cửa sổ sát đất. Cơn mưa lớn ngoài trời không ngừng rơi, từng giọt nước đọng trên mặt kính bên ngoài. Cô khẽ xoay chuỗi hạt màu đỏ trên cổ, những họa tiết phản ngữ có độ gồ ghề nhẹ, đầu ngón tay lướt qua tạo cảm giác trơn mịn rất đặc biệt. Người yêu ư, có lẽ cô là vậy, nhưng cô không biết Chu Luật Trầm đã chịu kích động gì mà hôm nay lại cư xử không hề lý lẽ, không cho cô chút thời gian suy nghĩ về việc tái hợp. Cô tự hỏi, lúc anh nhận được chuỗi hạt này, người đầu tiên anh nghĩ đến liệu có phải là cô? Không liên quan gì đến việc chuỗi hạt này có linh nghiệm hay không, mà là một sự an ủi từ bà cụ nhà họ Chu ở Kinh Thành, người mà anh luôn kính trọng nhất. Người thân mà anh coi trọng, thì món quà của đối phương cũng trở nên quý giá. Bà cụ thành tâm cầu bình an cho anh, vậy mà anh lại chuyển tay trao nó cho cô. Về tính khí thất thường của anh dạo này, ngoài bản thân Chu Luật Trầm, không ai biết lý do. Tâm tư anh quá sâu, cô không dám đoán. Nếu anh không nói, có lẽ anh đã quyết định không so đo với cô nữa. Thẩm Tĩnh quay người, nhón chân đi tới thư phòng, đẩy cửa bước vào. Cô thò đầu qua khe cửa, nhìn về phía người đàn ông đang tập trung làm việc sau bàn. Cặp kính anh đeo khiến vẻ ngoài của anh càng thêm lạnh lùng, cao quý. Chu Luật Trầm, cô khẽ gọi, âm thanh như rón rén. Anh sớm đã phát hiện ra sự hiện diện của cô. Chu Luật Trầm ngả người vào ghế, đôi mắt thoáng vẻ mệt mỏi sau tròng kính nhìn sâu về phía cô. Sợ làm phiền ai, ánh mắt cô liếc qua màn hình máy tính, góc nghiêng phát ra ánh sáng bạc, không nhìn rõ nội dung. Sợ anh đang họp, cô nói lời xin lỗi. Chu Luật Trầm lười biếng đáp, gan nhỏ vậy mà cũng dám đến. Nếu để họ biết Tổng Giám Đốc liên hành về Bắc Kinh chỉ để chìm đắm trong hương thơm mềm mại, không hay chút nào. Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, lịch sự như trước. Lịch sự đến mức nào, ngay cả quần áo cũng gấp gọn gàng trước khi ném đi. Có thể nói, ngoan ngoãn đến mức nghẹn ức. Chu Luật Trầm xoay màn hình máy tính về phía cô. Màn hình mỏng hiển thị rõ ràng các biểu đồ chứng khoán với đường đỏ xanh lên xuống. Lúc này Thẩm Tĩnh mới bước vào phòng, dùng lưng khép cửa lại, nhấc chân trần chặn cánh cửa, sợ cửa không đóng kín. Hành động này khiến Chu Luật Trầm bật cười khẽ. Cô từ từ bước đến trước mặt anh, đứng thẳng không nhúc nhích, khuôn mặt thoáng đỏ bừng xấu hổ. Cô luôn thích tỏ vẻ làm nũng trước mặt anh. Chu Luật Trầm đưa tay tháo kính, chậm rãi đặt lên bàn. Ngồi xuống, Chu Luật Trầm dang đôi chân dài, giọng khàn nhẹ cất lên. Thẩm Tĩnh theo lời anh, ngồi xuống trong lòng anh. Có lẽ vì quá tò mò, cô không nhịn được mà cầm một quyển sách trên bàn lên xem. Sách trong thư phòng của anh hầu hết là bản ngoại ngữ hiếm. Lật ra toàn là tiếng Ả Rập. Với khả năng của cô, không tài nào đọc được. Chu Luật Trầm đang làm việc, không để tâm đến cô. Cô đổi quyển khác, vẫn là tiếng Ả Rập. Đôi mắt cô dần hoa lên. Cuốn sách bị anh lấy lại, rồi đặt vào tay cô một quyển tiếng Pháp. Hóa ra, anh biết cô có thể đọc tiếng Pháp. Thẩm Tĩnh mở sách, khẽ nói, nếu thấy phiền thì đừng về nước nữa. Mệt mỏi sinh bệnh, sức khỏe suy sụp thì làm sao? Phiền ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuê ấy bay riêng chẳng phiền chút nào, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, Chu Luật Trầm khẽ nhướn mày. Nếu anh bệnh, em có chăm anh không? Thẩm Tĩnh nghiêng đầu, đôi môi vô tình chạm vào cằm anh. Cô không nhận ra, vẫn tự nhiên đáp lời. Em chăm anh, rồi lây bệnh, sau đó anh lại chăm em. Tùy anh thôi, khi cô cất tiếng nói, hơi thở dịu dàng như hương lan khẽ phớt qua làn da anh. Khiến anh vừa cười vừa nhíu mày. Chu Luật Trầm nghiêng người, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Được, sau này em cứ nghe theo anh. Lời vừa dứt, nghe thấy tiếng cười khẽ mơ hồ của anh, Thẩm Tĩnh mới nhận ra điều gì đó không đúng. Cô cảm giác mình lại bị vài ba câu nói của anh dẫn dắt vào vòng xoáy. Rõ ràng là anh đang hỏi, là anh đang nài nỉ. Rõ ràng là cô đang trêu chọc anh. Sao cuối cùng lại trở thành cô phải nghe theo anh. Thẩm Tĩnh ném quyển sách trong tay xuống bàn một cách dứt khoát. Tối nay không nghe theo. Hai người nhìn nhau, Chu Luật Trầm ung dung ngẩng mắt, gương mặt hiện rõ vẻ thản nhiên. Anh không vội, cô chán nản thở dài. Vậy thì anh bế em về phòng, em đi không nổi nữa. Chu Luật Trầm mím nhẹ môi mỏng, bật cười nhạt, bàn tay anh vô tình hay cố ý lướt qua đùi cô. Tim Thẩm Tĩnh bị nụ cười đầy hàm ý của anh làm thắt lại, cô ngước mắt hỏi. Anh cười cái gì? Chu Luật Trầm ôm lấy cô, đáp lời. Hôn anh đi, anh sẽ bế. Có lẽ bị đôi mắt sâu như đại dương của anh mê hoặc, Thẩm Tĩnh dùng ngón tay móc vào cổ áo anh, cả hai sát lại gần nhau. Cô nhẹ nhàng nhấn người, đặt một nụ hôn lên má anh. Cô cười nhẹ, chú nhỏ, đi ngủ thôi. Từ miệng cô thốt ra, luôn mang chút ám muội đầy cấm kỵ. Chu Luật Trầm cúi xuống áp sát cô, vòng eo cô ngày càng bị đè thấp. Cuối cùng, khi gần như không còn sức trụ, bàn tay anh đỡ lấy cô, miệng không quên buông lời trêu chọc. Eo yếu thế, Thẩm Tĩnh không sợ ngã, cô biết Chu Luật Trầm sẽ không để cô ngã. Nhưng cô sợ anh đột nhiên ném cô lên ghế sofa, giữ chắc, Chu Luật Trầm, anh chẳng buồn bế chắc, chỉ dùng một tay ôm lấy cô một cách tùy tiện. Rồi chỉ nghe giọng anh trầm thấp mang chút trách móc, ôm chặt, hoa hải đường đang vào cuối mùa, Chu Hướng Quần phải đi công tác ở tỉnh ngoài, nên nhà họ Chu tổ chức một bữa tiệc gia đình đơn giản tiện anh. Dù chỉ là xa nhà khoảng một tháng, bà cụ Chu vẫn không khỏi lưu luyến, bởi trong gia đình, Chu Hướng Quần rất ít khi đi xa lâu như vậy. Nghe tin Chu Luật Trầm cũng đang ở lại Bắc Kinh vài ngày, bà cụ nhân dịp tìm cớ gọi anh về khu Tây để dùng bữa. Đây là lần thứ ba Thẩm Tĩnh đến tứ hợp viện của nhà họ Chu, so với hai lần trước qua loa vội vã, lần này cô chuẩn bị chu đáo hơn, mang theo quà cho bà cụ. Đó là một chiếc lư hương nhỏ bằng đồng, do chính tay Chu Luật Trầm chọn. Chu Luật Trầm không thắng nổi sự kiên quyết của Thẩm Tĩnh. Cô khăng khăng phải mang quà, nếu không có quà thì sẽ không đến dự bữa ăn. Trong sân giữa của tứ hợp viện, dựng sẵn một sân khấu trình diễn nghệ thuật bóng rối. Nhưng vì bà cụ mắt đã kém, buổi diễn nhanh chóng kết thúc. Ngay từ lúc Thẩm Tĩnh bước vào tứ hợp viện, bà cụ đã chú ý đến chuỗi hạt treo trên cổ cô. Thẩm Tĩnh không giấu giếm, chuỗi hạt đỏ rực đeo quanh cổ phối hợp hoàn hảo với chiếc sườn xám màu ngọc trai, tạo nên vẻ thanh nhã khó tả. Cô được Chu Luật Trầm nắm tay dắt vào, không kiêu ngạo, không e dè, so với lần trước vội vàng, lần này cô ăn mặc cẩn thận, chỉnh tề hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ ngồi trên chiếc ghế gỗ tử đàn, vẻ mặt bình thản uống trà, tay lần chuỗi Phật châu, lắng nghe tiếng gõ mõ và tụng kinh của nhà sư. Ngồi đi, hai chữ vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm. Thẩm Tĩnh cúi đầu chào bà cụ, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh, lặng lẽ nghe kinh Phật. Chu Luật Trầm có việc cần bàn với Chu Hướng Quần. Trước khi rời đi, anh vỗ nhẹ vào vai cô, cúi xuống dặn dò. Em cứ ở đây chơi, anh sẽ quay lại ngay. Sân viện rộng lớn, nếu chạy lung tung rất dễ lạc đường. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Chuyện riêng của con cháu, bà cụ làm như không thấy, chỉ ra hiệu cho chị Phương rót trà đãi khách. Không có việc gì làm, Thẩm Tĩnh ngồi bóc hạt thông chơi. Cô biết, nhà họ Chu đã điều tra rõ về cô, còn biết nhiều hơn cả gia phả nhà cô ghi lại. Rất lâu sau, bà cụ mới nhẹ nhàng hỏi, dạo này con có đến thăm bà Hứa Mỹ Quân không? Thẩm Tĩnh sững người 2 giây, nghĩ rằng bà Hứa là sư mẫu của đại công tử nhà họ Chu, hoặc là bạn cũ của nhà họ Chu, bèn lễ phép đáp. Có à, chân của bà ấy càng ngày càng không tốt. Nói xong, cô đẩy đĩa hạt thông đã bóc vỏ tới trước mặt bà cụ. Mời bà ăn thử. Bà cụ liếc nhìn thoáng qua, thu ánh mắt lại, khẽ nhắm mắt lần chuỗi Phật châu. Ta không thích ăn hạt thông. Thẩm Tĩnh đành tự ăn, hai người chỉ gặp nhau vài 3 lần. Dù sao bà cụ cũng là bậc trưởng bối, khí chất áp đảo, cô không dám nói nhiều. Ngay cả khi bà cụ hỏi chuyện, cũng chỉ xoay quanh bà Hứa Mỹ Quân, hỏi xem bà sống thế nào. Bà ấy vẫn như trước, rất thích trồng củ cải. Câu chuyện dừng lại ở đó. Người hầu, chị Phương, cúi xuống bên cạnh giúp Thẩm Tĩnh bóc hạt thông. Cách chương.